Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, tiếp lấy lắc lư. Keng tương đương, từng tiếng điện tử thanh âm nhắc nhở bên trong. Trương Viễn liên tục không ngừng mà tại trên Internet mua thiết bị cùng vật liệu. Trước đó vì là Emily đám người mua sắm khoang giả lập vật liệu hao tốn 1.800 tinh tệ. Nhưng theo sát lấy hắn lại từ Louis cái kia đến 1.200 tinh tệ. Tăng thêm trước đó đánh cược thắng được 10.000 tinh tệ. Trương Viễn trong tay thì có 9.400 tinh tệ. Tại màu vàng kim tinh vực, đây là một bút tiền không nhỏ tài. Đầy đủ người bình thường ăn mặc không lo 5-6 năm. Nhưng đối với Trương Viễn mà nói, số tiền kia cũng liền đủ hắn tiêu tốn 10 phút đồng hồ thời gian. 10 phút sau, Trương Viễn định xong 3 kg thái tinh, ước chừng 300 khắc các loại kim loại hiếm cùng một đài tính lực siêu cường quang lượng từ máy tính. Sau đó trong tay hắn cũng chỉ còn lại có 123 tinh tệ. Đặt trước hoàn đồ vật, Trương Viễn an vị các thứ đưa tới cửa. Tại màu vàng kim tinh vực, hậu cần nghiệp dị thường phát đạt, giống cái này tiểu chất lượng vật phẩm, bình thường lại ở 3 trong 4 giờ giao hàng đến nhà. Thời gian chờ đợi bên trong, Trương Viễn liền dùng trong tay đài này phổ thông trí năng máy tính đối với động cơ tiến hành mô phỏng vận hành thí nghiệm. Đài này trí não tính lực thật sự là đài bình thường. Trương Viễn chỉ có thể dùng nó tiến hành một chút còn con tính toán. Về phần hạch tâm bộ phận, chỉ có thể giao cho mới quang lượng từ động cơ. Thiết trí dễ tính toán điều kiện về sau. Trương Viễn các loại nhàm chán. Lần nữa đen vào màu vàng kim thiên vực cơ mật trang web. Nhìn lên gần đây quân sự tin tức. Xem một lần sau khi. Hắn cười hắc hắc. Màu vàng kim thiên vực các tướng quân còn không tính ngu xuẩn. Lần trước hắn âm thầm truyền tới. Thợ săn hệ thống. Những tướng quân này phản ứng là ngay từ đầu là kinh dị. Sau đó là nghiệm chứng hắn công năng. Cuối cùng thoáng sửa đổi dưới. Tại phần mềm cộng thêm một tầng bảo hộ xác về sau. Liền trực tiếp ứng dụng tại chiến trường bên trên. Kết quả nhất định ngoài ý liệu không sai. Trương Viễn thấy được một cái hình ảnh. Trong đó ghi chép là một khỏa gọi Nguyệt Lượng Thạch Quáng Tinh chiến dịch. Viên này quáng tinh rời đi màu vàng kim thiên vực khoảng cách là 1 quang phân. Tham chiến số lượng chiến hạm đạt tới 411 chiếc. Trong đó thuộc về màu vàng kim thiên vực có 292 chiếc. Số lượng bên trên chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngay từ đầu, bị kẻ lưu vong cùng qua lại một dạng bắt đầu đánh lén. Làm song phương bắt đầu dây dưa lúc, Misen từ âm thầm xông ra. Đánh lén Nguyệt Lượng Thạch Quáng Tinh phụ cận chỉ huy hãm. Đúng lúc này, màu vàng kim thiên vực khởi động âm thầm bố trí tại Nguyệt Lượng Thạch Quáng Tinh bên trên thợ săn. Hệ thống, ước chừng có 478 cửa cao năng lực trận pháo đồng thời khai hỏa. Một đường đuổi theo Misen cơ giáp. Từ trong video có thể tinh tường nhìn thấy. Cái này đột như lên hỏa lực cường đại một lần đem gạo tu đánh được. Dưới sự ứng phó không kịp, cơ giáp liền trúng phải một pháo. Cao năng lực trận pháo uy lực phi thường cường hãn. Cứ như vậy một pháo, liền đánh xuyên misen năng lượng của cơ giáp tầng bảo hộ. Cũng đả thương cơ giáp trái cơ cánh tay. Misen trung quy là tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn lập tức rút lui. Tại tung hoành như lưới thợ săn lưới hỏa lực dưới sự đuổi giết. Hắn vậy mà thành công rút lui. Hơn nữa, không còn cao năng lực trận pháo có thể đánh trúng cơ giáp của hắn. Video rất rõ ràng mà thể hiện rồi toàn bộ giao phong quá trình. Trương Viễn một đường nhìn xem đến. Trong lòng khẽ buông lỏng. Cũng không tệ lắm. Hắn nhìn minh bạch. Misen mặc dù thành công rút đi. Nhưng ở thợ săn súng cối quấy nhiễu dưới. Hắn cũng là mệt mỏi né tránh. Lực công kích cơ bản có thể không đáng kể. Nói một cách khác. Misen lực lượng xem như bị áp chế lại. Tại hắn không có tìm được phương pháp phá giải trước, hẳn là sẽ không lại đến đánh lén quáng tinh. Đóng lại video, Trương Viễn nhìn xuống trí não tính toán tiến độ, phát hiện mới kéo dài 69%. Đây vẫn chỉ là nhất cạnh góc một chút mô phỏng tính toán. Đây coi là lực thật sự là quá yếu. Đinh đinh tương đương, đinh đinh tương đương, Trương Viễn thông tin bỗng nhiên vang lên. Trương Viễn nhìn xuống, phát hiện liên hệ hắn là một cái gọi Luisa người. Cái này thân phận cô gái còn không đơn giản. Thông tin biểu hiện là Bạch Lộc Thành Thiên Công máy móc tập đoàn động cơ khai phát phân bộ người. Phụ trách tối cao. Uy, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trương Viễn lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn lúc này là thật không biết nữ nhân này ý đồ đến. Trong thông tin truyền ra một cái mềm mại nhu ngọt thanh âm. Trương Viễn tiên sinh đúng không? Ta là Louis tỷ tỷ. Thân tỷ tỷ. Úc, Trương Viễn khẽ nhíu mày. Cũng đừng là Louis tiểu tử kia phụ huynh đến tìm hắn để gây sự đến rồi a. Luisa thanh âm bên trong mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Ta xem ngươi dạy đệ đệ ta video. Nói thật, ngươi về cơ giáp chiến đấu kiến giải rung động đến ta. Để cho ta thấy được một khả năng nhỏ nhoi. Sở dĩ ta nghĩ hẹn ngươi gặp mặt. Liền tâm sự liên quan tới cơ giáp sự tình. Nàng vừa nói như thế. Trương Viễn liền hiểu. Cái này Luisa là màu vàng kim thiên vực tinh anh. Nàng kiến thức muốn so Louis cao hơn một mảng lớn. Tự nhiên có thể phát giác trong video chỗ kỳ hoặc. Quay đầu lại nhìn dưới thông tin bên trên hiện ra thân phận. Động cơ bộ khai thác người phụ trách cái này đối với Trương Viễn rất có ích lợi. Cái này một ý nghĩ chợt lóe, suy tính trước sau cũng liền nửa giây thời gian. Trương Viễn sau đó cũng đồng ý. Ta tùy thời có thể. Người nói cái mà chút thời gian a, nếu như ngươi có rảnh rỗi. Muốn không hiện tại, ngay tại trên xe của ta nói. Luisa phi thường nóng lòng nhìn thấy Trương Viễn. Trên thực tế, ta bây giờ đang ở ngươi nhà trọ lầu dưới. Ngươi đến bên cửa sổ nhìn xem. Liền có thể nhìn thấy một cỗ màu đỏ xe bay. Trương Viễn đi đến bên cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên liền thấy một cỗ màu lửa đỏ xe thể thao sang trọng chính đứng ở nhà trọ lâm thời chỗ đậu. Bên cạnh xe còn đứng một cái vóc người cao gầy nữ lang. Nữ lang mặc trên người một kiện tu thân áo khoác. Trên mặt một bộ kính râm lớn. Toàn thân tản ra khôn khéo già dặn khí chất. Ta hiện tại liền rơi xuống. 2 phút sau, Trương Viễn ngồi ở xe thể thao sang trọng trên ghế lái phụ. Chiếc xe sport kia bên ngoài thoạt nhìn rất khốc huyễn, nhưng nội bộ lại phi thường thoải mái dễ chịu. Còn dùng không gian khuếch trương tăng kỹ thuật. Bên trong không gian tương đối rộng rãi. Nhất là trên xe còn trang phục một cái phi thường cường đại chủ điều khiển não. Ngay tại Trương Viễn đánh giá cái này chiếc xe thể thao sang trọng thời điểm. Luisa là đánh giá Trương Viễn. Tại trước mắt nàng là một cái vừa mới 20 ra mặt người trẻ tuổi. Dáng người mạnh mẽ nhanh nhẹn. Nhưng toàn thân lại tản ra một cỗ vừa dày vừa nặng khí chất. Trên người hắn hấp dẫn người nhất chính là cái kia một đôi tối tăm thâm thúy con mắt. Thoạt nhìn tựa hồ có quang mang yếu giật xuất lai đồng dạng. Để cho người ta vừa thấy đã cảm thấy người này không phải bình thường. Nhìn bộ dáng này. Cái này nhất định là cái thông minh tuyệt đỉnh người. Luisa thầm nói. Trương Viễn ngắm một vòng sẽ thu hồi ánh mắt. Nói ra, ta chính là cái chơi trò chơi. Chơi cơ giáp tương đối lợi hại. Ta cũng không quan tâm điểm ấy. Luisa tháo xuống kính râm. Hiện ra một đôi rượu trong mắt màu đỏ. Nàng nhìn chằm chằm Trương Viễn. Ta không nghĩ ra là ngươi đối với cơ giáp lý giải. Cái này thật sự là quá sâu sắc. Khắc sâu đến ta cũng hoài nghi cơ giáp là chân thật tồn tại một dạng. Đây cũng là ta nghi ngờ nhất địa phương. Người có thể giải thích cho ta sao? Trương Viễn ngẫm nghĩ nửa giây. Liền đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Đương nhiên, đang khi nói chuyện, hắn mở ra xe thể thao sang trọng chủ điều khiển não. Sau đó dùng ngón tay tại toàn bộ tin tức bình phong xong phác họa ra một đài cơ sở cơ giáp hình. Dáng. Một bên vẽ vừa nói, từ nhỏ đến lớn, ta đều đối với cơ giáp có phi thường hứng thú nồng hậu. Ta một mực mơ ước có thể tạo ra một đài chân chính cơ giáp. Ngón tay hắn vi vi động mấy lần về. Sau, toàn bộ tin tức bình phong bên trên liền đã xuất hiện một bộ người máy hình dáng. Mặc dù chỉ là giải rác mấy vẽ, nhưng đã hiện ra cơ giáp thần vận. Cái này đủ để chứng minh Trương Viễn tại cơ giáp phương diện chìm đắm nhiều năm. Luisa thần sắc chấn động. Nói tiếp, Sở dĩ ngươi tự học máy móc, software developer còn có 3D đóng dấu chế tác, chính là vì chế tạo một đài chân chính cơ giáp. Đúng. Trương Viễn ngón tay tại toàn bộ tin tức bình phong bên trên không ngừng vẽ lấy. Nhưng lúc này, hắn đã không phải là đang câu xiết cơ giáp ngoại hình, mà là phác họa cơ giáp nội bộ máy móc kết cấu. Hắn vẽ phi thường mạnh, mặc dù dùng chỉ là ngón tay, nhưng toàn bộ tin tức bình phong bên trên máy móc bản vẽ lại phi thường chính xác. Nhìn xem liền cùng trí não tự động biến thành tựa như. Luisa cũng là máy móc chuyên gia, lúc này nàng cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Trương Viễn động tác. Ước chừng qua nửa giờ sau, tại trước mắt nàng liền xuất hiện một bức tương đối chuyên nghiệp máy móc bản vẽ. Mặc dù bức đồ này giấy cũng không có thể hiện ra cơ giáp kết cấu bên trong phần trích phóng to, nhưng đại thể khuôn mẫu kết cấu cũng đã hiện ra nhất thanh nhị sở. Chính vì vậy, Luisa mới phát giác được chấn kinh. Lấy ánh mắt của nàng, vậy mà như cũ cảm thấy đài cơ giáp này là có thể được. Nàng bất khả tư nghị nhìn xem Trương Viễn. Ngươi thực dự định chế tạo một bộ người máy. Có thể cái này có gì dùng. Chiến trường bên trên không dùng được nó. Làm phương tiện giao thông lại lộ ra quá cồng kềnh. Cái này nhiều nhất chính là một đài lớn đồ chơi. Đây chỉ là sở thích của ta. Về phần tác dụng của nó, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Màu vàng kim người của thiên vực là không thể nào lý giải cơ giáp lực lượng chân chính. Chính như liên bang địa cầu đụng tới ma tộc người lúc. Liên bang địa cầu cũng hoàn toàn không đem chiến sĩ cơ giáp coi ra gì. Nhưng lại bị sự thật trùng điệp đánh một cái bạt tai. Luisa cẩn thận nhìn xem Trương Viễn tiện tay vẽ ra máy móc bản vẽ. Một mực nhìn thấy động cơ bộ vị thời điểm, nàng lông mày vi vi dương lên. Ngươi cái này động cơ ý nghĩ nhưng lại mới lạ. Bất quá muốn thực hiện dạng này động lực tham số, đài này động cơ phí tổn thấp nhất cũng cần 130 vạn tinh tệ. Mà nguyên một đài cơ giáp muốn xứng đôi dạng này động lực, không có 500 vạn tinh tệ căn bản không xuống được. Mấu chốt nhất là, chờ ngươi tạo tốt rồi đài cơ giáp này, ngươi liền sẽ phát hiện không ai có thể điều khiển nó. Nó vận hành quá tải thực sự quá cao. 500 lần trọng lực tăng tốc độ. Cái này có thể đem người thể ép thành một tấm bánh thịt. Đây là nhân sĩ chuyên nghiệp ước định ra phí tổn. Tương đối đáng tin cậy. Nói cách khác, Trường Viện ít nhất phải lấy tới 130 vạn tinh tệ mới có thể đem xứng đôi bạch thiên sứ cơ giáp siêu cường động cơ cho chế tạo ra đến. Trong chớp nhoáng này, Trương Viễn trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ. Cuối cùng, hắn quyết định cùng Luisa làm một vụ giao dịch. Đây coi như là ta cố chấp a. Ta cuối cùng là quen thuộc tại máy ép giới cực hạn tính năng. Đài cơ giáp này đổi hơn 100 lần. Mỗi đổi một lần, tính năng của nó liền tăng lên một chút. Cuối cùng liền thành cái bộ dáng này. Nếu có một ngây thơ có thể chế tạo ra đến, coi như đặt ở chỗ đó làm bài trí, ta cũng là vừa lòng thỏa ý. Hắn cười nhạt một tiếng. Hắn lại một lần nữa xe tải chủ điều khiển não bên trên nhanh chóng câu lạc. Lần này, hắn đang vẽ một đài chiến hạm động cơ. Luisa gặp hắn đang vẽ động cơ, liền thói quen thoạt nhìn. Ngay từ đầu, nàng chẳng qua là cảm thấy thú vị. Nhưng 5 phút đồng hồ sau khi, nàng lông mày hơi nhíu lại. 10 phút đồng hồ sau khi, nàng cả người trở nên phi thường ngưng trọng. Trương Viễn một mực vẽ 15 phút đồng hồ khoảng chừng. Toàn bộ tin tức bình phong bên trên liền có thêm một đài không? Chuẩn xác mà nói là nửa đài động cơ máy móc bản vẽ cấu trúc giấy. Vì là tìm kiếm được xứng đôi cơ giáp động lực, ta nghiên cứu qua trên 100 loại động cơ. Huyễn ảnh, Aether, băng xương, sắt thép ngôi sao chờ đã. Ta đều nhất nhất nhìn qua kết cấu bên trong. Cái này chút động cơ đều rất không tệ. Nhưng là vẻn vẹn không sai. Cách hoàn mỹ còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Nhàm chán thời điểm, ta liền đối hắn bên trong một chút động cơ làm một chút cải tiến. Luisa con mắt trực lăng lăng. Nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức bình phong bên trên động cơ bản vẽ cấu trúc. Mặc dù bức đồ này vẫn chưa hoàn thành, nhưng nàng có thể cảm giác được, Đài này động cơ tuyệt đối có thể đem ảo ảnh tính năng tăng lên chỉ ít một cái cấp độ. Nó làm sao chỉ có một nửa? Luisa sớm đã đem chuyện khác quên sạch. Lòng của nàng bây giờ nghĩ tất cả đài này chưa hoàn thành trong động cơ. Trương Viễn mỉm cười. Luisa tiểu thư, trên đời nhưng không có cơm trưa miễn phí. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.